Chương 534, thức tỷ vào cuộc. Giải thích phong chủ nghĩ muốn cái gì giải thích muốn bổn tọa giải thích, chờ phong chủ đem chữ đại diện kia xóa mới được người ngôn ngữ ngạng lớn, mặt mang tới một tia khinh thường nhìn Trình Hạo. Ngươi Trình Hạo chỉ vào người muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng là không có nói ra. Hừ, ngươi vì sao trong lúc bất chợt thay đổi, không dựa theo trước nói xong đi xuống, lẽ nào đem bổn tọa cho rằng kẻ ngu si đùa giỡn làm cho không được? Trình Hạo sắc mặt âm trầm nhìn người. Người cước bộ dừng một chút, ở trong đại sảnh một cái chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó chậm rãi nhìn Trình Hạo, hôm nay tình thế phong chủ nói vậy đã gặp được, nhược là dựa theo trước ta ngươi thương nghị đi xuống, sợ là sẽ băng bản, những tu sĩ này đều là kẻ bất lực, nhìn thấy Diệu Tú giống như là chuột gặp được con chuột, ngay cả một cái thí cũng không dám thả, thế nào kháo bọn họ hoàn thành đại kế. Nói đến đây, người nhẹ nhàng cười, hôm nay thế nhưng ngươi đả kích Diệu Tú, để thăng bản thân uy vọng thời cơ tốt nhất, ngươi nếu là lấy tam vị chân hỏa vì mượn cớ, giao trách nhiệm Diệu Tú giao cho mọi người một câu trả lời hợp lý, Diệu Tú tất nhiên muốn làm nảy sinh lựa chọn, trở thành chúng thị biểu thị chúng. Trình Hạo nghe vậy không nói tiếng nào, chậm rãi làm quay về chủ vị, được rồi một hồi mới lo lắng thở dài, ngươi đem Diệu Tú nghĩ quá đơn giản, người này tâm tình đã đến tâm như băng thanh, thiên thắp không sợ hãi cảnh giới, trước ta làm ra các loại thương cảm biểu thị trạng cần phải đem gạt lừa gạt xuống núi, nhưng không ngờ tới người này ý chí sắt đá, căn bản là chưa từng để ý tới. Đến thật không ngờ cư nhiên đem vòng trần tiểu nha đầu kia giao cho gạt lừa gạt xuống phía dưới, mặc dù không có đạt được hiệu quả dự trù, nhưng cũng không sai. Hôm nay vòng trần đã muốn kích khởi người người oán trách, chỉ cần chúng ta ở sau lưng thôi mấy bắt tay, tử người nhiều hơn, vòng trần tóm lại là hội kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Đến lúc đó chỉ cần đem việc này đâm đến giáo tổ đâu phải, giáo tổ tức giận lại. Tất nhiên sẽ làm ra lôi đình chi thế. Long hổ đạo nhân lắc đầu, vòng trần là nhỏ, phải đem rượu tú dính vào mới là thật. Chỉ cần đem Diệu Tú dính vào, gọi hắn không phân thân ra được, sau đó ở nhiều tử mấy đồng đạo. Ở đem việc này đâm đến giáo tổ đâu phải, chỉ sợ giáo tổ tức giận lại, Diệu Tú cũng không có hảo trái cây ăn, cái này Bích Tú Phong liền hoàn toàn thuộc về ngươi, hoàn toàn trở thành ngươi nhất gia chi ngôn, Diệu Tú ngăn trở ngươi không được, các vị trưởng lão nhưng cũng không dám bên ngoài ngỗ nghịch ý chí của ngươi, ngươi liền có cơ hội lợi dụng đại nghĩa đem Bích Tú Phong quyền thế hoàn toàn thu biểu thị lại lòng bàn tay. Ta nhưng thật ra hiếu kỳ, ngươi phí hết tâm tư mưu hoa nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Cũng đừng cầm này hồ lộng tiểu hài tử ngôn ngữ đến hồ lộng ta, ta cũng không tin. Trình Hạo gắt gao nhìn chằm chằm tu sĩ kia. Tu sĩ kia khe khẽ thở dài, trong mắt có một tia tinh quang hiện lên, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài. Chuyện này ngươi không nên biết, ngươi chỉ cần biết rằng, chỉ cần Diệu Tú không may, bổn tọa liền đại có lợi thật lớn là được. Nói đến đây, người đứng lên, nhìn Trình Hạo, ngươi ở đây Bích Tú Phong rất mưu hoa. Tốt nhất là đem Diệu Tú dính vào. Không phải chỉ cần một ngày Diệu Tú không dưới núi, chúng ta mưu hoa thì không thể thành công. Sau khi nói xong, bóng người kia hướng về chân núi vội vã đi đến. Trong vực, Ngọc Độc Tú hạ xuống cắn nuốt hắc kỳ ba con cờ sau đó, nhất thời cảm giác quanh thân nhân quả mạnh một trận dễ dàng, lại nói Đại Trần Hoàng Triều cùng Đại Lưu Hoàng Triều hai quân trận doanh trước, đã thấy nhất bưng tam vị chân hỏa phóng lên cao, hô hấp giữa không gian đem đối diện ba vị tu sĩ biến thành cho tàn. Con kiến hôi nhân vật tầm thường cũng dám cùng ta động thủ, vong trần trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng lạnh. Đại Lưu Hoàng Triều trung quân bên trong đại trướng, đã thấy các vị tu sĩ cái đều là câm như hến, không dám ngôn ngữ, Long Hổ đạo nhân ngồi ngay ngắn vị trí đầu não. Trong mắt không ngừng lóe ra tự định giá ánh sáng. Đã lục tục có mấy đạo hưu chết vào người nữ kia quan trong tay, ta đợi nếu không phải có thể muốn một cái biện pháp. Muốn không được bao lâu, ta Đại Lưu Hoàng Triều sẽ thủy tận hết lương. Phải lui binh. Các vị chết đi đạo hữu cũng tốn công làm không công hy sinh. Long Hổ đạo nhân ánh mắt lộ ra lau một cái xóa sạch bi thương. Hừ, tam vị chân hỏa truyền thừa cùng Diệu Tú, há là dịch cùng vật, bình thường thủ đoạn chưa sử dụng ra, cũng đã bị đối phương phá hỏng. Chúng ta thế nào cùng người nữ kia quan là địch? Một cái tu sĩ lạnh lùng nói. Long Hổ đạo nhân đem lều lớn tình thế nhìn rất rõ ràng, tự Bích Tú Phong quay lại sau đó, cái này Đại Lưu Hoàng Triều tu sĩ cũng đã bó tay bó chân, không dám tùy tiện đối với Đại Trần động thủ. Thậm chí còn không ít người cũng nghĩ đến chuẩn mất nội tâm suy nghĩ. Mà hết thể này nhưng đơn giản là một người, Bích Du Động Thiên Động chủ Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú tên này, tựa hồ có một loại ma lực, tất cả tu sĩ nghe được hắn, cũng sẽ sản sinh một loại sợ hãi cảm giác. Nếu là nghĩ không ra biện pháp phá tam vị chân hỏa, chúng ta chính là ở chỗ này nói toạc thiên cũng không dùng một bên một thanh trúc mặt tâm trầm. Đang nói, nhưng chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận thông bình biểu thị âm, thái đầu nói thức thì đạo trưởng đến đây. Xin chủ tướng làm chủ. Ừ, Long Hổ đấu người sửng sốt, một bên Mục Thanh Trúc cũng là ánh mắt lóe ra, kinh hô thành tiếng, thức tỷ. Thức tỷ cũng không phải là nhân vật đơn giản, chính là thái đấu nói thập đại thiên kiêu một trong, tuy rằng bị Ngọc Độc Tú phất tay chấn áp, nhưng lại không thể nói thức tỷ thuật pháp thần thông không được, chỉ có thể nói Ngọc Độc Tú quá mạnh mẽ thế. Cho mời, mau cho mời Long Hổ đạo nhân cao giọng nói. Không bao lâu, đã thấy lều lớn mạnh bị xốc lên, đã thấy một năm nói nhỏ người sắc mặt âm trầm đi đến. Lại nói thức tỷ bị thái đấu giáo tổ thiết kế cứu trở về, sau đó phá giải Ngọc Độc Tú thuật pháp sau đó, liền đem thức tỷ phái xuống núi, cần phải hắn ở trong vực tìm kiếm trường sinh cơ hội. Minh Minh Trong, cũng không biết tại sao, thức tỷ cư nhiên nghe nói Đại Trần Hoàng Triều cùng Đại Lưu Hoàng Triều chuyện tình, thức tỷ nhất thời liền lên tâm. Tuy rằng Ngọc Độc Tú cùng thái đấu giáo tổ hóa giải nhân quả, nhưng bị người biến hóa vì con cóc chấn áp lại đáy nước vài thập niên, lại gọi thức tỷ cái này thái đấu nói trẻ tuổi nhất trước thập trong lòng người thể bị nhục chết. Đối với Ngọc Độc Tú hận ý đơn giản là dốc hết ba răng ngũ hồ nước cũng không có thể cọ rửa, há là thái đấu giáo tổ cùng Ngọc Độc Tú tương hỗ cổ động là có thể hóa giải. Tuy rằng bị Ngọc Độc Tú chấn áp, nhưng gạo này tỷ cũng không hề tâm phục, nghe nói cái này Đại Trần Hoàng Triều cùng Đại Lưu Hoàng Triều việc sau, nhất thời hướng về nơi đây tới rồi, cần phải chỗ này tìm về bãi. Thái Bình Đạo, Ngọc Độc Tú nhìn Minh Minh Trong nhân quả rát, trên bàn cờ nhiều hơn một viên hắc tử, cũng nhẹ nhàng thở dài, có nhân quả tóm lại không cách nào hóa giải, đã như vậy, cũng chỉ có tử đạo hưu không chết bần đạo, nếu đạo hưu tự mình nghĩ tử, vậy cũng chỉ có thể kêu lên hưu đi trên bảng đi một lần. Coi như là thái đấu giáo tổ lần này cũng không có thể ngăn trở ta. Sau khi nói xong, nhìn bàn cờ cũng yên lặng không nói gì. Người tới thế nhưng thái đấu nói thức thì đạo huynh bần đạo chính là Long Hổ đạo nhân, nghe tiếng đã lâu đạo huynh đại danh, hôm nay cho này vừa thấy, cũng tam sinh hữu hạnh mắt thấy thanh niên này đạo sĩ mặc thái đấu đạo pháp bào đi tới, làm các vị tu sĩ đại biểu tính chất nhân vật, Long Hổ đạo nhân nhanh lên đứng lên nên tiếp. Thức thì nghe vậy hướng về phía Long Hổ đạo nhân thi lễ một cái, lời hữu ích người người thích nghe. Coi như là thức tỷ cũng không ngoại lệ, nghe nói cái này Long Hổ đạo nhân khen tặng sau đó, coi như là mặt âm trầm trên cũng mang theo một tia tiêu ý, chắp tay hướng về phía Long Hổ đạo nhân thi lễ, bần đạo thức tỷ, ra mắt đạo hữu. Ra mắt các vị đạo hữu, thức tỷ lần thứ hai hướng về phía các vị tu sĩ thi lễ. Các vị tu sĩ đều hoàn lễ, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com song phương ngồi xuống, Long Hổ đạo nhân mở miệng nói, không biết đạo huynh gây nên tại sao. Thức tỷ trong mắt lóe lên lau một cái cửu hận, thanh âm nhưng lại nhẹ, bần đạo nghe nói Đại Lưu Hoàng Triều tao ngộ khốn cảnh, đặc biệt đến trợ lực, xin mấy đạo hưu không nên ghét bỏ bần đạo pháp lực đơn bạc, khó coi thật là tốt. Đâu phải, đạo hưu chính là thái đấu nói cao đồ, ta đợi nếu là dám ghét bỏ, chỉ sợ ngày sau không mặt mũi đi ra ngoài đối mặt nguy cơ thiên hạ đồng đạo, chỉ sợ đến lúc đó nhân gia hội mắng ta hưu nhãn vô châu. Long Hổ đạo nhân cũng bẻm mép lắm, cũng đem thức tỷ thật cao nâng lên. Các vị tu sĩ cái đều là một phen khen tặng, thức tỷ mở ra chính để nói, bần đạo ngày hôm trước ở dưới chân núi chạy, nghe nói Đại Lưu Hoàng Triều tao ngộ cương địch, không biết việc này có thể là thật. Ai, đạo hữu minh giám, ta đợi hiện tại vì chuyện này đau đầu, vậy đối với mặt tới một cái tiểu bị nương, tinh thông tam vị chân hỏa thuật, khéo tay tam vị chân hỏa uy năng vô cùng, cháy sạch ta đợi chật vật không thể tả, chạy chối chết, khổ không thể tả, nhưng không biết nên ứng phó như thế nào. Hôm nay mọi người đang nghĩ biện pháp mà Long Hổ đạo nhân nói. Thức tỷ tới thời điểm đã nghĩ xong đối sách, nghe nói lời ấy cũng cười ha ha, đạo huynh không được hoảng trường, việc này đơn giản, bần đạo từ lâu tính trước kỹ càng.